Tú cầu không có mắt, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, lại có hai người đuổi theo tấn công từ phía bên phải và bên trái, Đường Mính Khả không ngăn cản được. Đường Mính Khả vẫn còn dây dưa người bên phải, người bên trái nhảy lên xe ngựa Tommy Nhịp cầm mũi tên đâm tới, đầu mũi tên độc tố không như ban đầu, người này trúng mũi tên không lập tức chết đi, vẫn đem đao chém về phía Đường Mính Khả. Đường Mính Khả đang chuyên tâm đối phó với địch, phần lưng hoàn toàn không có phòng thủ, nếu đao này chém trúng hậu quả không tưởng tượng nổi. Tommy Nhịp quính lên, cả người nhào ra ngoài, đem người nọ đẩy xuống xe ngựa, chính mình cũng bị té theo. Người nọ vốn bị thương nặng, bị ném xuống như vậy chết ngay lập tức, thật may có đệm thịt người này Tommy Nhịp không bị thương. Đường Mính Khả thấy vậy, trong lòng loạn lên, rất muốn nhảy xuống, lại không đánh lại người ta, Đường Mính Khả quính lên không phòng thủ nữa, cầm thiết côn đánh lên người nọ, thừa dịp người nọ đem kiếm đâm vào đầu vai, điểm huyệt trên cánh tay hắn gây tê dại, thừa dịp hắn vô lực điểm tử huyệt, sau đó vội vàng nhảy xuống xe ngựa chạy trở về. Tommy Nhịp vừa mới đứng lên, thì thấy Đường Mính Khả nhảy xuống, nhìn sau lưng một cách, thật may không người đuổi theo, lắc lắc tay tỏ ý Đường Mính Khả chạy vào rừng, chính mình cũng quẹo chạy vào rừng. Đường Mính Khả chạy vào trong rừng mấy bước, lại hướng về phía Tommy Nhịp chạy, cũng may hai người cách nhau không quá xa, lúc hai người chạm mặt thì có tiếng vó ngựa truyền tới, Tommy Nhịp vội vàng đỡ Đường Mính Khả ngồi xuống, cẩn thận nhìn bên ngoài. Đường Mính Khả thần kinh kéo căng, nếu để cho bọn họ phát hiện, chỉ sợ làm bị thương Nhịp Nhịp. Mấy người kia hướng về phía trước chạy theo chiếc xe ngựa, không chú ý tình huống chung quanh, mấy người chạy qua một đoạn đường, hai người Đường Mính Khả mới thanh tĩnh lại. Tommy Nhịp vội vàng nhìn đầu vai bị thương của Đường Mính Khả một chút, không phải rất sâu, Đường Mính Khả động tác điểm huyệt thật nhanh, nếu đả thương sâu hơn thì phiền toái lớn. Chuyện kiếm hiệp hay, nàng cố gắng chịu đựng, chờ lát nữa có người tới cứu chúng ta. Tommy Nhịp chỉ huyệt vị cho Đường Mính Khả điểm huyệt cầm máu, may mắn xem những sách thuốc kia, ta không sao, nàng không sao chứ. Đường Mính Khả không yên tâm muốn kiểm tra trên người Tommy Nhịp có bị thương không, Tommy Nhịp vội vàng đỡ nàng không cho nàng lộn xộn. Ta không sao, ta một chút thương cũng không có, nàng đừng lộn xộn, nếu mất máu quá nhiều sẽ bất tỉnh, ta không có người bảo vệ. Tommy Nhịp không dám nói quá nghiêm trọng, sợ hù Đường Mính Khả, để nàng không quá chú ý, sẽ không, ta nhất định che chở nàng. Đường Mính Khả kiên định nhìn Tommy Nhịp, nếu không phải hơi thở có chút yếu, thật đúng là một người không có chuyện gì. Qua chốc lát những kia người chạy trở lại, tìm kiếm khắp nơi, bên này là ám vệ An Bình Vương vọt tới, rất nhanh giải quyết những người này. Tommy Nhịp lúc này mới dám phát ra động tĩnh, kêu những ám tới tới. Tiểu Khả, không sao, những người này tới cứu chúng ta. Chấm, Đường Mính Khả thương tuy không nặng, có thể quá sức, Đường Mính Khả khi nào bị thương như vậy, mấy người dừng lại mấy ngày. Thị vệ của An Bình Vương cũng đã chạy tới, thị vệ dẫn đầu cầm lệnh bài An Bình Vương, đi quan phủ mượn một ít binh lính, một đội ngũ lớn đi kinh thành. Nhịp Nhịp, ta không muốn đi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này thực sự quan trọng, An Bình Vương không cho phép nàng làm loạn, thị vệ trưởng phụng mệnh phải mang quận chúa về. Đường Mính Khả lằng nhằng không chịu trở về, tới nơi nào nhất định kéo dài thêm vài ngày. Chỉ sợ lần này trong quan trường có người muốn mạng nàng, nếu không vương gia sẽ không phái thị vệ tới nhanh như vậy, chắc hẳn vương gia đã nghe được tin tức lúc ấy liền phái người tới, nếu không chỉ dựa vào vài ám vệ còn lại chúng ta không chống đỡ nổi. Vương gia cẩn thận như vậy, nàng không cần làm bậy, lúc này dưỡng thương cho tốt, chúng ta lại đi ra ngoài. Tommy Nhịp không khỏi nghĩ trong triều đình là ai gan lớn như vậy, lại đối nghịch với An Bình Vương. Nhưng là, bây giờ ta bị thương trở về, phụ vương sẽ đánh nàng mắng nàng. Lúc trước, Đường Mính Khả chẳng qua là vô tình ngã dập đầu, nha đầu bên người luôn chịu phạt, Đường Mính Khả chính là sợ Tommy Nhịp cũng bị như vậy. Không sao a, ta đã bái đường cùng nàng, là con dâu Đường gia, trong bụng lại có hài tử Đường gia bằng xương bằng thịt, cùng với những nha đầu bất đồng, vương gia sẽ không phạt ta. Tommy Nhịp hiểu được Đường Mính Khả đang lo lắng cái gì, trong lòng ấm áp, Đường Mính Khả quan tâm chính mình như vậy, lúc trước mình như thế nào ngốc không tin nàng đâu. Nàng nguyện ý sinh hài tử. Từ hôm đó Tommy Nhịp tức giận, Đường Mính Khả không dám nói chuyện hài tử, có lúc suy nghĩ, có biện pháp gì không cần hài tử, giảm bớt Nhịp Nhịp phiền lòng, trong lòng mặc dù cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng chỉ muốn Tommy Nhịp hài lòng. Hôm nay nghe Tommy Nhịp nói, cuối cùng có thể giữ lại hài tử, Đường Mính Khả không kích động mới là lạ. Cha đứa nhỏ bị thương nhiều như vậy, ta vì nàng sinh đứa bé cũng không có gì. Tommy Nhịp cẩn thận đỡ Đường Mính Khả không để nàng quá hưng phấn lại rách vết thương, như vậy chuyện sinh con Tommy Nhịp vốn là không ghét, chẳng qua là cảm thấy thời cơ chưa tới thôi, hôm nay suy nghĩ một chút, ở cùng Đường Mính Khả, lúc nào đối diện thời cơ đâu. Tâm tình Đường Mính Khả tốt lên, ngay cả uống thuốc cũng chủ động, suy nghĩ Tommy Niệm nếu là thật mang thai hài tử, cả ngày ngồi xe ngựa có chút không ổn, lại thúc giục thị vệ đi nhanh lên, làm thị vệ không nghĩ ra vì sao. Đường Mính Khả vừa mới tới Vương Phủ, An Bình Vương áp giải nàng nằm ở trên giường, kêu mấy thái y tới nhìn xem chắc chắn không sao mới buông ra, lại nhìn thấy Tommy Niệm đứng ở một bên, kêu Tommy Niệm đi ra ngoài nói chuyện một chút, Đường Mính Khả không yên tâm. Phụ vương, những chuyện này chính con vô tình gây ra, không liên quan tới Niệp Niệp. Con an tâm dưỡng thương cho tốt, ta còn có thể ăn thịt người sao? Ta chẳng qua là muốn cùng Mi Niệp nói một chút chuyện lập gia đình thôi. An Bình Vương trực tiếp kêu tên, là đã thừa nhận thân phận Tô Mi Niệp, lời này vừa nói ra, Đường Mính Khả mới yên tâm lại có chút ngượng ngùng nhìn một chút An Bình Vương, làm An Bình Vương cảm thán, nữ đại bất trung lưu a, nữ đại bất trung lưu, con gái lớn không thể giữ trong nhà. Vừa vào phòng, nhưng chỉ có một người An Bình Vương, Đường Mính Khả hướng ngoài cửa nhìn mấy lần, vẫn là không có thấy Tommy Niệp, mở miệng hỏi. Phụ vương, Niệp Niệp đâu? À, nàng trở về nhà. An Bình Vương mới vừa ở ngồi xuống mép giường Đường Mính Khả lập tức ngồi dậy. Tại sao trở về chứ? Phụ vương làm sao có thể kêu nàng trở về đây? Nàng trong bụng có nội tôn của phụ vương a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mính Khả nhìn An Bình Vương mặt đầy không chịu thua, suy nghĩ An Bình Vương coi như không thích Tommy Niệp dù sao phải nhìn con nàng lưu nàng lại. Bình tĩnh a, nàng đã là người của Đường gia, không chạy thoát. Bất quá phụ vương ban đầu đáp ứng Tô thừa tướng, khi trở lại sẽ bổ sung hôn sự, con cũng biết, lúc ấy quả thực vội vàng, hắn không chê nữ nhi mình thua thiệt ta còn ngại thua thiệt con. Giờ muốn bổ sung hôn sự nên kêu nàng trở về, ngày kia con dưỡng thương tốt rồi, chúng ta đến cửa cầu hôn, đem phần này làm đầy đủ. Đường Mính Khả lúc này mới yên lòng, chúng ta ngày mai liền đi, vết thương con đã không sao rồi. An Bình Vương sợ nàng nháo, dĩ nhiên là đáp ứng. Kia xin cưới xong, nàng có thể đi theo chúng ta trở về. Đường Mính Khả giờ phút này có chút nhớ nhung Tommy Niệp, nàng cảm thấy mình nhất định không nhịn được quá lâu, tốt nhất ngày mai có thể đón Niệp Niệp trở về. Phụ vương suy nghĩ, ngày mai cùng Tô thừa tướng bàn bạc một phen, chuyện thành thân càng sớm càng tốt, chờ con hết bệnh là được con dưỡng thương cho thật tốt, phụ vương đi chỗ hoàng huynh đòi thánh chỉ chặn miệng người khác. Trong lúc này, theo lý hai con không thể gặp nhau, con từ bỏ muốn vụng trộm tìm nàng đi. An Bình Vương biết được tính tình Đường Mính Khả, muốn nàng thật không đi tìm Tô Mi Niệp là không thể nào, còn không bằng sớm nói rõ ràng, nàng biết được dưỡng thương lành mới có thể làm lễ, có thể an phận một chút. Đường Mính Khả cùng An Bình Vương nói chuyện trên đường, hai người ở trong phòng dùng bữa tối, An Bình Vương thấy Đường Mính Khả uống thuốc xong rồi chuẩn bị đổi thuốc mới đi ra ngoài, gọi thủ hạ tới, phân phó vài câu. Ngày thứ hai, đoàn người An Bình Vương nghênh ngang đi Tô phủ cầu hôn, mang theo 88 gánh sính lễ, gọi 8 bà mối, đội ngũ lớn, đi vòng quanh kinh thành, rất sợ người khác không biết. Kinh thành dân chúng bùng nổ, quận chúa làm sao đi phủ thừa tướng cầu hôn đâu, công tử nào nhà thừa tướng bị nhìn chúng. Nghe nói quận chúa cầu thân Tô tiểu thư không phải đã thành hôn rồi sao, lấy một nữ tử, nhắc tới, ngày đó An Bình Vương cũng đi qua. Nữ tử kia chính là quận chúa của An Bình Vương, các nàng thành hôn phát hiền rồi, nhất định là An Bình Vương ngại hôn sự khó coi, nên mới làm thêm lần nữa. Nghe nói quận chúa nhưng thật ra là thế tử, lúc đó bị bệnh hỏng đầu thì nuôi thành nữ tử, vẫn là một kẻ ngốc không phân rõ nam nữ cưới Tô tiểu thư, hôm nay không có chuyện gì, thật đúng là người có phúc. Đúng vậy, khó trách ban đầu An Bình Vương không ngăn cản, nguyên lai nhà hắn là một thế tử, ta còn nói hắn cùng Tô thừa tướng hồ đồ đâu, xem ra hai người bọn họ thật đúng là rất xảo trá. Những lời này không cần phải nói, nhìn như vậy, hôn sự ngược lại là rất xứng đôi. Chỗ nào xứng đôi, quận chúa của An Bình Vương gia là kẻ ngốc ngươi chớ quên. Nếu không ngốc sẽ lấy khắp chồng sao? Cũng không biết là ai bắt đầu, trong lúc nhất thời, người ở kinh thành đều cho rằng Đường Mính Khả thực sự là nam tử, chuyện này cũng chỉ có người phủ An Bình Vương cùng Tô thừa tướng Tô Mi Niệp rõ ràng. Tuy nói chuyện mới hơn một tháng, có thể thái y thuật cao minh, Tô Mi Niệp mạch tượng rõ ràng, xác định có thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương phủ 2-3 ngày đều phái người đi qua nhìn một chút, Đường Mính Khả mỗi ngày giả trang thành người làm chui vào Tô phủ, nếu không phải vương gia phái người kéo về, nàng có ý tư muốn ở lại, phủ thừa tướng thấy vương phủ để ý, vui vẻ rất yên tâm. Trận hôn sự này thật đúng nở mày nở mặt, người phủ An Bình Vương gọi Tô Mi Niệp là phu nhân, ở cùng đám di nương không hề mâu thuẫn, Tô Mi Niệp không thèm để ý những thứ này. Đường Mính Khả đi vào phòng tân hôn không chịu đi ra, liên tiếp mời rượu cũng không uống, may là Thái Hậu cùng Hoàng thượng không hề trách móc. Hôm nay hai người ngồi ở trên giường đỏ thẫm, chẳng qua lúc đầu ở phủ thừa tướng giờ biến thành vương phủ, để cho người có loại cảm giác cách một đời. Trước đó vương phi phân phó qua Đường Mính Khả, không thể làm bậy, Đường Mính Khả ngoan ngoãn, không dám làm trò với Tô Mi Niệp, hạ nhân vừa đi, nàng ôm Tô Mi Niệp tâm sự một chút, nói hết tâm sự, hầu hạ Tô Mi Niệp nằm xuống. Chẳng qua là Đường Mính Khả một bên sờ bụng Tô Mi Niệp vừa làm bộ dáng có chút đáng tiếc mới hai lần động phòng bây giờ để cho người có chút bực bội. Tô Mi Niệp nhìn biểu tình Đường Mính Khả có chút buồn cười, đây không phải là chính nàng một tay tạo thành sao, nếu không phải nóng lòng như vậy, cũng không cần đến mức như hiện nay, đêm động phòng hoa chúc an tĩnh như thế, xác thực có chút mất hứng, trong lòng có chút không đành lòng, nổi lên trêu chọc. Nàng ráng nhịn hai tháng nữa mới có thể, Đường Mính Khả nghe Tô Mi Niệp nói, lần đầu tiên đỏ mặt. Ta không có ý này, vẫn cẩn thận tốt hơn, ta không nghĩ như vậy. Từ lần trước dùng tình căn cổ, ban đầu Tô Mi Niệp tức giận, mình cũng không tiện dụng chạm, sau đó mình lại bị thương, thật vất vả chịu đựng đến thành thân, kết quả mẫu phi cùng thái y nói không thể động phòng. Ban đầu tuy có oán giận, nhưng lấy Niệp Niệp cùng hài tử làm trọng, hôm nay nghe Niệp Niệp nói, làm ra vẻ mình giống như sắc lang. Vậy là nàng không muốn, hiếm thấy Đường Mính Khả xấu hổ Tô Mi Niệp làm sao có thể bỏ qua, mang thai thật đúng là có thể thay đổi tính tình a, cũng không phải, vẫn là có một chút suy nghĩ. Đường Mính Khả sợ tự mình nói không biết suy nghĩ, vội vàng giải thích nói xong ngón tay đưa ra một đoạn ngắn, híp mắt giống như là chứng minh thật chỉ muốn một chút. Thật nha, thật đúng là nhi đồng ngoan, Tô Mi Niệp sờ đầu Đường Mính Khả, ta ở trong sách thuốc xem qua, mang thai đầu 3 tháng nha. Tô Mi Niệp nói đến chỗ này dừng một chút tình cảnh này, Đường Mính Khả suy nghĩ chẳng lẽ là có thể. Lại nghiêm túc nhìn vẻ mặt Tô Mi Niệp nhìn thật giống như là có thể, nhất định thái y cùng mẫu phi ngốc a. Tô Mi Niệp xoay người, đưa lưng về phía Đường Mính Khả. Thật đúng là không thể, Đường Mính Khả vội vàng dán lên, ôm Tô Mi Niệp a cười ngây ngô mấy tiếng, trong lòng suy nghĩ mang thai hài tử Niệp Niệp đều không ôn nhu, nhưng cũng không dám nói ra. Cách chương.